Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, người nhất định phải hống ta. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở sân thượng nghĩ đến một hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Nàng đem nát bồn cây tùng nhỏ này chuyển tới sân thượng bên trong góc. Nát một mặt này dán tường dựa vào. Như vậy là có thể hỗn đi qua. Sau đó sẽ đem cái khác thực vật xanh dọn xong ngăn trở nó. Trời sinh lạc quan phái. Đường Đường đồng hài vỗ vỗ tay nhỏ. Hài lòng nhìn một chút. Cảm thấy việc này đã qua. Không cần lại lo lắng. Nàng cởi chiếc giày nhỏ. Để Trần Trân ở nhà chạy tới chạy lui. Chạy lên chạy xuống. Cũng không biết đang bận cái gì. Ngược lại là làm không biết mệt. Đột nhiên nàng cơ linh dừng lại. Tượng chỉ nghe được tiếng vang lạ thỏ con. Nhưng không giống chính là. Nàng không phải nghe được tiếng vang lạ. Mà là nghĩ đến chuyện chơi rất vui. Thiên sứ ái mỹ lệ. Muốn hỏi Đường Quả Nhi thích nhất tò mò nhất địa phương. Khẳng định là đường chăn khuê phòng. Nơi đó có vô cùng vô tận mới mẻ đồ vật. Vẻn vẹn trên bàn trang điểm đếm không hết bình bình lon lon. Thì có thể làm cho nàng nghiên cứu thật nhiều trời. Đường Quả Nhi không yên tâm liếc nhìn trên ghế salon Đường Xương. Còn đang ngủ ư con này lười lợn lợn. Nàng không hề có một tiếng động cười trộm. Mang theo Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng bò lên thang lầu. Không thể chờ đợi được nữa đi tới đường chăn cửa phòng. Nhón chân lên mở cửa. Hả? Đẩy không ra. Lại thử. Vẫn là mở không được. Đường Quả Nhi tức rồi. Tiểu Xương cái này quỷ hẹp hòi. Nhất định là hắn đem khóa cửa rồi. Không sai. Đúng là Đường Xương khóa cửa. Tự từ ngày đó Đường Quả Nhi lén lút ở trong phòng hóa trang đem hắn sợ đến trái tim đột nhiên ngừng. Sau, hắn liền đem khóa cửa rồi. Ngày hôm đó mang cho hắn kích thích quá lớn. Trong điện thoại di động còn tồn ngay lúc đó Đường Quả Nhi bức ảnh. Hắn cũng không dám nhìn. Đường Quả Nhi méo miệng, ngồi ở trước cửa, đối Bạch Tinh Tinh oan ức nói. Anh tương đương Tiểu Xương tốt xấu nha. Ta không thích hắn. Có muốn hay không nhân lúc hắn ngủ đi thời điểm phun hắn. Nghĩ đến ngày hôm đó phun hắn sau hạ trang. Đường Quả Nhi dãy giụa một lát sau từ bỏ. Bởi vì nàng cảm giác mình còn không đánh lại Tiểu Xương. Hơn nữa ba ba mụ mụ những này giúp đỡ đều không ở bên người. Nàng dễ dàng thổi thiệt thòi. Thế nhưng mối thù này có thể trước tiên nhớ kỹ. Chờ sau này lại đến tính sổ. Nàng ở trong hành lang lúc ẩn lúc hiện, cửa thư phòng cũng khóa. Tức chết người rồi, đột nhiên đi tới Đường Xương cửa gian phòng. Nàng không ôm hy vọng đẩy một cái. Ồ, dĩ nhiên mở ra, ha ha, Đường Quả Nhi có tật giật mình lại lần nữa hướng dưới lầu xem xét nhìn. Sau đó từ trong khe cửa mang theo chó chuồn vào trong. Nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại sau. Vui vẻ rụng cả tay chân bò lên trên Đường Xương giường lớn. Nhảy nhót lại nhảy nhót. Này giường co giãn so với nàng ngủ giường nhỏ tốt lắm rồi. Bạch Tinh Tinh vây quanh mép giường ước ao cực kỳ. Đường Quả Nhi cười hì hì đem nó ôm lấy đến. Đồng thời ở trên giường lăn lộn. Sau đó, chung quanh loạn chăm chú nhìn Đường Quả Nhi nhìn thấy trên tường mang theo một bộ màu trắng đồ thể. Thao. Nàng nhận thức bộ y phục này. Tiểu Xương bảo bối cực kỳ. Bình thường mò đều không cho nàng sờ một chút. Hừ, ta liền muốn mò. Còn muốn mặc đây. Đường Quả Nhi nghĩ thầm. Càng là không cho nàng làm. Nàng hiện tại liền càng muốn làm. Thế nhưng nàng quá nhỏ. Với không tới đồ thể thao. Bạch Tinh Tinh đến hiến kế. Đem gối điêu lại đây. Tuy rằng không dùng được. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn là sờ sờ chó đầu biểu thị tán thưởng. Nàng đầu tiên là bò lên trên giường. Sau đó bò lên trên tủ đầu giường. Sau đó tay nhỏ kéo một cái. Đát một tiếng. Thật giống có đồ vật rơi trên mặt đất. Đường Quả Nhi sợ hết hồn. Đứng bình tĩnh không dám động. Lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe một hồi lâu. Xác định không làm kinh động Tiểu Xương. Lúc này mới le lưỡi. Kéo loại cực lớn đồ thể thao leo xuống ngăn tủ. Nàng kéo đồ thể thao ở trong phòng đi tới đi lui. Đứng ở trước gương. vất vả muốn mặc dưới đồ thể thao. Thế nhưng quá to lớn, căn bản mặc không được. Đường Quả Nhi nhận thức phía trên y phục con số là cái 7. Nàng dì già dì dầm cân nhắc thật lâu, cũng không làm rõ đây là ý gì. Rất nhanh nàng mất đi hứng thú, đem đồ thể thao ném xuống đất mặc kệ. Một lần nữa ở trong phòng đông nhìn nhìn, tây nhìn, lục tung tùng phèo, đem dưới đáy giường bóng đá tìm được. Ở trong phòng đuổi theo chơi một lúc, nàng cảm thấy Tiểu Sương một điểm đều không đáng yêu. Gian phòng không có tỷ tỷ chơi vui. Phòng của tỷ tỷ quả thực là tàng bảo thất. Cái gì kinh hỉ đồ vật đều có. Mà Tiểu Sương gian phòng không có thứ gì. Thật đúng. Đường Quả Nhi bước tiểu bước chân liền muốn rời khỏi. Nàng đã đối gian phòng mất đi hứng thú. Nghĩ thầm chẳng trách Tiểu Sương không khóa cửa đây. Đi tới cửa. Đột nhiên dừng lại. Nghĩ đến trên sàn nhà còn vứt quần áo đây. Muốn một lần nữa treo ở trên tường đi mới được a. Thế nhưng thật khó khăn a. Nàng đem quần áo nhặt lên đến, phát hiện quần áo màu trắng trên tràn đầy bàn chân nhỏ ấn. Có nàng, cũng có Bạch Tinh Tinh. Mới vừa rồi không có chú ý, ở phía trên đạp đến đạp đi. Đường Sương mấy ngày nay liền chưa từng có kéo quá đĩa. Đường Quả Nhi ý thức được nếu để cho Đường Sương phát hiện, nàng khả năng muốn bị mắng. Thậm chí khả năng là bị đánh. Thế là chột dạ nàng đem đồ thể thao giải ở trên giường. Vỗ vỗ đánh đánh, muốn đem vết chân lau sạch. Thế nhưng hiệu quả rất ít. Nàng thở phì phò mệt ngồi dưới đất. Đột nhiên nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Ôm đồ thể thao ra cửa. Đi tới phòng vệ sinh. Máy giặt nàng không biết dùng. Chỉ có thể tự mình động thủ tẩy rồi. Nói là giặt quần áo. Kỳ thực càng nhiều chính là ở chơi nước. Chính chơi không còn biết trời đâu đất đâu lúc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Sương đứng ở trước mặt. Sợ hết hồn. Lập tức nghĩ đến quần áo màu trắng còn ở trong nước đây. Ha ha cười khan nói. Tiểu Sương, ngươi nhìn. Ta ở rửa cho ngươi quần áo ai. Y phục của ngươi rơi trên mặt đất tốt bẩn bẩn. Vừa mới Đường Sương nhìn thấy trong hồ cá có 2. Cái cá vàng chết rồi. Trên đất ướt nhẹp một mảnh, không cần đoán cũng biết, cùng Đường Quả Nhi thoát không ra quan hệ. Lúc này càng là nhìn thấy cái kia CA7 số 7 đồ thể thao chính ngâm ngâm ở trong nước. Đường Sương tâm đều run lên, vậy cũng là hắn bỏ ra giá cao cầu mua một cái CA7 tự tay viết ký tên đồ thể thao a. Có tiền cũng không thể mua được, bình thường bảo bối không được. Hắn vội vội vàng vàng đem quần áo từ trong nước vớt ra. Cái gì ký tên chữ viết đều không có. Đều bị rửa sạch sẽ rồi. Cái này nghịch ngợm quỷ. Đường Sương nổi giận. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi. Một hồi bão táp chính đang nổi lên lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Sao sao sao sao sao sao ô oa Đường Quả Nhi lệ rơi đầy mặt. Nàng chưa từng như thế thương tâm quá. Tay nhỏ không ngừng mà lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn là không cần tiền dường như từ trong đôi mắt chảy ra. Đem trước ngực xiêm y đều thấm ướt rồi, nàng lẻ loi hiu quạnh đứng ở phòng vệ sinh khóc hồi lâu. Càng khóc càng thương tâm, Đường Sương một điểm hống nàng dấu hiệu đều không có. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là trước sau như một dữ dằn nhìn nàng, thật giống muốn đánh nàng. Như vậy Đường Sương nàng chưa từng thấy. Nàng lại là oan ức, lại là thương tâm, còn có một điểm điểm sợ sệt. Giờ khắc này nàng đặc biệt tưởng niệm mụ mụ ba ba cùng tỷ tỷ. Bọn họ xưa nay sẽ không như vậy hung nàng. Đường Quả Nhi khóc nghẹn, không ngừng mà đánh nấc ho khan. Thế nhưng tiếng khóc y nguyên không hề có một chút suy giảm dấu hiệu. Nước mắt cũng không có dự định muốn dừng lại. Không phải Đường Quả Nhi không muốn không khóc. Mà là nàng cũng không khống chế được. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương. Tượng không có người muốn tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi vừa khóc lớn, vừa vội vàng lau nước mắt, lấy dũng khí nói với Đường Sương. Người nhất định phải hống ta. Không phải vậy ta muốn cáo trạng. Đường Sương đem đồ thể thao vắt khô. Cơn giận còn chưa tan đây. Dữ dằn nói. Ta hống ngươi ta là ngươi bảo bảo tương đương đi ra. Đi xa chút, ô ô ô ô, Đường Quả Nhi khóc càng hung rồi.